sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 41. Lại hai ngày sau, phụ thân của Ba Hổ đã đến một chuyến, rồi không thu hoạch được gì mà mang theo hai nam bột rời đi. Ngươi nói Ba Hổ lại nhìn trúng một nữ dân chạy nạn à? Ngang Thấm nghe người hầu nói Ba Hổ mấy ngày nay đi lại gần gũi với một cô nương trong dân chạy nạn, còn đưa thịt đưa sữa cho người ta, ông ta hừ một tiếng, biểu môi đầy khinh thường, hắn cũng chỉ có thể trong đám dân chạy nạn mà chọn một kẻ ăn mày để cưới về, thật là mất mặt. Nam Bột không dám đáp lời. Báo ứng. Ngang Thấm không giấu được sự hả hê trong lòng, nhưng nghĩ đến ba đứa nhi tử của mình, hai đứa đều cưới nữ tử trung nguyên, lão đại đi ở rể, lão nhị đi cưới dân chạy nạn, mặt lão già lập tức sa sầm lại. Má nó thật quá mất mặt cho ông ta. Ngang Thấm đại thúc, có tin tức gì của Mãn Đô Lạp Đồ không? Tô Hợp từ Túc Thủy trở về, vừa hay gặp phụ thân của Ba Hổ, hắn ta cười tủm tỉm chào hỏi. Ngang Thấm liếc nhìn Tô Hợp một cái, gật đầu không nói, người này ông ta thấy hơi quen, nhưng không nhớ tên. Ông ta có chút hối hận vì đã phô trương thanh thế đi tìm đứa nghịch tử đó, làm ông ta mất mặt, chi bằng cứ để hắn ta âm thầm chạy đi là được rồi. Không cần để ý tin tức của Mãn Đô Lạp Đồ nữa, hơn nữa, chuyện của Ba Hổ hai ngươi cứ coi như không biết, đừng nói cho phu nhân. Ngang Thấm dặn dò hai người hầu, ông ta coi như mình chỉ có một đứa nhi tử là A Cổ Lạp mà thôi. Ngang Thấm đại thúc, ta nghe nói Ba Hổ nhìn trúng một người dân chạy nạn đến từ phương Nam. Tô Hợp biết lão già này trọng thể diện, đang nghĩ cách làm sao để xúi dục ông ta đi gây gỗ với Ba Hổ một trận, tốt nhất là làm mật nương bị mất hết danh dự. Lời này đúng là đã chạm vào nỗi bực bội của Ngang Thấm, ông ta lập tức ngắt lời Tô Hợp, ghê tởm thạc một tiếng, giả vờ cái quái gì, đừng thấy ngươi cười hiếp mắt là ta đây không biết ngươi đang có ý đồ xấu gì. Muốn đùa giỡn tâm mắt với lão ư? Lúc lão tử đây đùa giỡn với người khác thì ngươi còn đang ở trong quần của mẫu thân ngươi đấy. Tô Hợp tức đến mặt tái xanh, bị mắng không dám hó hé một tiếng. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi hận không thể tháo xương lão già chết tiệt này ra, nhưng vì sợ hai nam bột vạm vỡ đi bên cạnh ông ta, Tô Hợp đành nuốt giận, hậm hực quất một roi vào mông ngựa để xả giận. Thật sự má nó quá quất ức, Tô Hợp đến Túc Thủy là muốn tìm vài tên nam nhân háo sắc đến gây rắc rối cho mật nương, mấy tên đó tuy động lòng thật, nhưng cứ chần chừ không dám đi, còn viện cớ là gia đình quản lý nghiêm ngặt. Trên đường về lại gặp lão say rượu, Tô Hợp vừa định giở trò cũ thì lại bị lão già chết tiệt kia đón đầu mắng thẳng vào mặt. Ngọn lửa trong lòng hắn ta càng lúc càng bùng cháy dữ dội. Ngang Thấm vừa dẫn người rời đi, Ba Hổ ngay sau đó đã lái một chiếc xe lặt lặt đi vòng qua sông về phía tây. Trên đường đi có không ít người thấy hắn, nhưng không một ai chủ động bắt chuyện, một kẻ dám đánh cả thân phụ đến suýt chết thì ai mà không sợ hãi chứ. Ba Hổ căng thẳng mặt mày, cảnh tượng bị xa lánh và bị mắng chửi sau lưng này, dù hắn đã thấy nhiều rồi, nhưng vẫn không thể hoàn toàn không để tâm. Tại sao phụ thân đánh mẫu thân hắn lại không ai lên án hay mắng chửi? Tại sao khi đầu hắn bị vỡ lại không ai mắng lão già say rượu chết tiệt kia? Khi hắn chưa đầy 14 tuổi bị đuổi ra khỏi nhà, tại sao không ai mắng phụ thân hắn là kẻ mất hết lương tâm? Quanh nương ngồi trên bậc cửa thấy Ba Hổ mặt mày u ám. Đôi mắt toát ra ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta rùng mình, nàng ta không kìm được vừa bò vừa lùi vào trong lều, vừa định đóng cửa, một bàn tay lớn đã chen vào khe cửa. Không nhận ra hả? Ba Hổ ngạc nhiên, nói với người nghe thấy động tĩnh bên trong, nhanh lên, ta đưa tẩu đi tìm Mãn Đô Lạp Đồ. Được được được. Ân thị bật dậy, xỏ giày ôm chăn bông ra ngoài. Ba Hổ liếc nhìn nàng ta một cái, đi vào trong cuộn đại tấm chăn nỉ lại rồi kẹp dưới nách ra ngoài. Lúc ra khỏi cửa thì nói với Oanh Nương, ta đưa tẩu ấy đi đây, ngươi nói với Mật Nương một tiếng nhé. Không cần cái này. Ân thị ngồi trong xe lừa, thấy Ba Hổ cuộn chăn nỉ đến, nàng ta xua tay đầy vẻ ghét bỏ, trải ra đất bị bẩn rồi, ta không mang cái này đi, để lại cho mấy nàng ta dùng đi. Tẩu chê bẩn lại còn để cho người ta dùng sao? Mấy nàng ấy cũng đâu phải là ăn mày xin ăn. Ba Hổ khăng khăng nhét tấm chăn nỉ vào sau cửa xe, đóng cửa xe lại. Hắn vẫn còn suy nghĩ, không phải Mãn Đô Lạp Đồ nói nhà Ân thị mở quán rượu sao, sao cử chỉ Ân thị vẫn mang dáng vẻ hẹp hòi thế kia. Có người chú ý thấy Ba Hổ lái xe đến lều của đám người mật nương ở, dừng lại không bao lâu lại quay đầu đi về phía nam. Chờ xe lặt lặt đi xa, có người đến hỏi Oanh Nương là có chuyện gì. Không biết, hắn đột nhiên đến cũng làm ta sợ chết khiếp, bộ dạng như muốn ăn thịt người vậy. Oanh Nương vỗ vỗ ngực, vẫn còn sợ hãi nói. Hắn đến hỏi mật nương tỷ tỷ đã mang đại hoàng đi đâu rồi, ta nói xong thì hắn rời đi. Không ai ngờ Oanh Nương một đứa bé 7 tuổi lại có thể mặt không đổi sắc nói dối, người đến dò la lẩm bẩm vài câu rồi hậm hực bỏ đi, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời này. Tối hôm đó, Tô Hợp từ miệng một nữ nhân đến mua thịt nghe được tin ba hổ không có ở nhà, tay hắn ta rung lên, lỡ cắt thêm cho phụ nhân đó nửa cân thịt. Ây da, ta chỉ mua một cân thịt, ta không mang nhiều tiền đâu. Thừa thì thừa thôi, tặng thêm cho ngươi. Những suy nghĩ đen tối trong lòng Tô Hợp không ngừng trỗi dậy, nhưng vẻ mặt hắn ta lại tỏ ra hiền lành hào phóng. Vậy thì được. Một cân thịt mà được tặng thêm nửa cân, phụ nhân cười híp mắt nói, chủ quầy hào phóng quá, lần sau ta lại đến chỗ ngươi mua. Tô Hợp không để ý đến lời nàng ta nói, tiễn phụ nhân mua thịt đi, hắn ta liền đóng cửa tiệm, nghênh ngang đi về phía tây bờ sông để dò la hành tung của Mật Nương. Tác giả có lời muốn nói. Ba hổ, đợi đấy, hổ đại gia của ngươi trở lại rồi đây. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 42. Ba hổ đưa Ân Thị đến chỗ Mãn Đô lạp đồ đã là nửa đêm, lúc chuyển đến đây chỉ mang theo hai cái lều, hắn không muốn chen chút ngủ cùng một nhân đại thúc và một nam một khác, nên dứt khoát lái xe lặt lặt đến trong đàn cừu, tính ngủ lại trong xe một đêm. Cửa xe không đóng chặt, ba hổ chậm rãi nhắm mắt nghe tiếng cừu nhai cỏ lách tách bên ngoài, trong đầu vẫn suy nghĩ chuyện của Mật Nương, dự định đợi khi trở về sẽ hỏi nàng lần nữa, nếu nàng gật đầu thì hắn sẽ mang theo bò cừu đến cửa cầu hôn. Đang nghĩ ngẩn ngơ, bên ngoài không biết từ lúc nào có người đến khi người đó lại gần xe lặt lặt, ba hổ mới phản ứng lại. Hắn giật phát người ngồi bật dậy, đẩy cửa nhìn ra ngoài, thấy là một nhân đại thúc, hắn lại cúi đầu ngồi xuống. Tưởng là đại ca của ngài à? Một nhân đại thúc ngồi lên càng xe, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh, nặng nề hỏi, lại đánh nhau với phụ thân ngài nữa à? Đánh một trận. Ba hổ dựa lưng vào thành xe, một chân chống lên, một chân thò ra ngoài cửa xe đặt hầu trên càng xe, hắn ngáp một cái, mệt mỏi nhắm mắt lại, nếu lão không ngủ được thì canh chừng cho ta muốn ngủ một giấc ngon lành, sáng mai trời hửng sáng là phải về. Ngươi định để Mãn Đô lạp đồ đi lúc nào? Một nhân đại thúc vỗ vào chân hắn một cái, thẳng thừng nói, hắn là kẻ bạc tình không biết ơn nghĩa, ngươi vì hai người bọn họ mà lại đánh nhau với phụ thân ngươi, lại còn phải chăm sóc thê tử cho hắn. Cuối cùng, ngươi còn phải nhường chỗ ngủ trên xe bò cho hắn, vậy mà người ta đến một lời cảm ơn cũng không nói. Ba hổ ngồi thẳng dậy, nghiêng người hỏi, mấy hôm nay hắn đã làm gì? Nếu không phải Mãn Đô lạp đồ làm chuyện gì quá đáng, một nhân sẽ không nói những lời như vậy. Hắn giúp ngươi kiểm kê bò cừu, nói là muốn đưa thể tử của hắn đi mở mang tầm mắt, còn nói với ta đã lâu không được ăn sườn bò mỡ vàng, còn nói đùa muốn giết vài con để thỏa cơn thèm. Một nhân đại thúc cũng không giấu giếm hắn, lão đi theo ba hổ đã lâu, về già cũng là ba hổ lo sống chết cho lão, dĩ nhiên lão phải đứng về phía ba hổ. Ngày mai ngươi đi rồi, Mãn Đô lạp đồ là chủ tử, hắn muốn giết bò hay giết cừu bọn ta không thể ngăn cản được, ngươi giao cả đàn bò và cừu lớn thế này vào tay hắn ngươi yên tâm sao? Một nhân thấy ba hổ không nói gì, trong lòng có chút lo lắng, nói thêm, hắn là ca ca ruột của ngươi, ăn thịt bò thịt cừu của ngươi cũng là lẽ đương nhiên, là ta lòng dạ nhỏ nhen. Ta còn có việc quan trọng hơn, không thể cứ ở đây canh chừng bò cừu mãi được. Ba hổ suy đi nghĩ lại, hắn không muốn đi một hai tháng, đợi khi trở về lại phát hiện bên cạnh Mật Nương lại có người khác theo đuổi. Nhưng nghĩ đến việc Mãn Đô lạp đồ giết bò, hắn cũng đau lòng, mùa hè nhiệt độ cao, giết bò chủ yếu là để bán thịt. Nếu chỉ ăn một mình, ăn đến khi thịt thối rữa cũng không hết, mà Mãn Đô lạp đồ và Ân Thị lại đang lẫn trốn ở đây, chắc chắn không thể công khai rao bán được. Nếu ngươi tin ta ở lại đây canh chừng cho ngươi. Để cho sói ăn thịt cà. Ba hổ nhìn lão từ trên xuống dưới một lượt, lão già lưng đã còng, trong nhà trong cửa thì được, ban đêm canh chừng đàn cừu, sói đến thì chạy cũng không kịp. Để ta nghĩ đã. Ba hổ nằm xuống, đầu ngón chân khẽ nhịp. Lão cũng về ngủ đi, sáng mai dậy sớm nấu cơm. Một nhân đi rồi, ba hổ nhắm mắt cân nhắc hồi lâu, vẫn thiên về việc hy sinh một vài con gia súc để giữ Mãn Đô lạp đồ ở lại. Một nhân đại thúc có tài nấu ăn ngon, sáng sớm lão đã nướng bánh bơ, thái thịt chân cừu khô nấu canh, dùng bơ rán hai bát phô mai sữa. Ba hổ ăn một miếng bánh, uống một ngụm canh cừu, uống hết hai bát lớn mới đặt bát xuống. Huynh định đi lúc nào? Ba hổ đợi Mãn Đô lạp đồ đặt bát đũa xuống mới hỏi. Mãn Đô lạp đồ trước tiên nhìn Ân Thị một cái, rồi không chắc chắn nói, ít nhất cũng phải đợi đại tẩu của đệ ổn định thai đã, đến lúc đó bọn ta sẽ đi cùng đội buôn về Đại Khang. Được, Vậy huynh ở lại đây thì giúp ta trông chừng bò cừu cho tốt. Ngón tay Ba Hổ khẽ động, nếu các huynh muốn ăn thịt bò, gặp ai giết bò bán thịt thì bảo Mục Nhân Đại Thúc đi mua, bò của ta thì huynh đừng động vào. Mãn Đô Lạp Đồ liếc nhìn Mục Nhân, hừ một tiếng rồi gật đầu đồng ý. Trong nhà còn có việc, ta định đi ngay bây giờ, sau này cứ 7-8 ngày ta lại đến một chuyến. Không còn gì để nói thêm, Ba Hổ đứng dậy ra khỏi lều. Nhị Thúc. Ân Thị đột nhiên lên tiếng, nàng ta đi theo ra khỏi lều, nhíu mày hỏi, nhị thúc, có phải đệ đã phải lòng mật nương rồi không? Sao ai cũng nhìn ra thế? Ba Hổ nhếch môi cười, gật đầu thừa nhận. Tiểu tử hay thật, đệ cũng nhanh thật nhỉ, đại ca còn tưởng đệ sẽ cô đơn đến già cơ. Mãn Đô Lạp Đồ đầy vẻ tươi cười, nghe nói là cô nương người Đại Khang. Đúng vậy, mấy hôm trước đại tẩu là do ta nhờ nàng ấy chăm sóc. Đệ vẫn còn thích những cô nương hiền lành an tĩnh không gây chuyện nữa hay không? Ân Thị vẫn nhíu chặt mày, nhị thúc, có thể đệ sẽ nghĩ ta đang phá hoại nhân duyên của người khác. Nhưng đệ đã giúp ta cũng không tiện giấu giếm ngươi, ta cảm thấy cô nương kia không phải là người hiền lành. Mật nương có biết nàng ấy ở trong tẩu là người thế nào không? Nét cười trên mặt Ba Hổ biến mất. Hả? Ân Thị ngơ ngác. Tẩu nói ta đã giúp tẩu nên tẩu không tiện giấu giếm ta. Mật nương giúp tẩu nhiều hơn đấy, tẩu có giấu giếm nàng ấy không? Môi Ân Thị mấp máy, mặt đỏ bừng, bị ánh mắt trần trụi của Ba Hổ nhìn chằm chằm, nàng ta không kìm được khóe mắt giật giật. Nếu nhị thúc không muốn nghe, ta không nói nữa là được. Ta cũng chỉ có lòng tốt, ai ngờ lại thành Lữ Động Tân. Được, tẩu nói đi, ta nghe đây. Ta muốn xem nàng ấy không hiền lành chỗ nào, chăm sóc tẩu mấy ngày, ngược lại bị tẩu nói sau lưng là không an phận. Ba Hổ dựa vào càng xe, nheo mắt chờ đợi. Lời đã nói đến mức này, Ân Thị không thể im lặng được nữa, nàng ta liếc nhìn nam nhân bên cạnh, trong lòng ổn định lại, siết chặt tay nói ra suy đoán của mình, nhị thúc, đệ có từng gặp Bạch Mai chưa? Nàng ấy mới là người hiền lành thật sự, ít nói, ít ý kiến, vâng lời, thuận theo. Còn Mật Nương, trong cái lời đó nàng ta nói gì cũng có trọng lượng, người khác cãi nhau nàng ta không xen vào, nhưng nếu nàng ta có ý kiến trái ngược với người khác, phần lớn người ta đều đứng về phía nàng ta. Một người như vậy thì làm sao có thể là người hiền lành được? Chẳng phải như vậy rất tốt sao? Có chủ kiến có mưu lược cũng có thể bị chê bai ư? Lẽ nào ta phải cưới một nữ tử câm về? Ba Hổ liếc nhìn Mãn Đô Lạp Đồ một cái, hắn xem như đã tin rồi, nằm cùng một ổ chăn không thể có hai loại người. Ân Thị nhìn thì có vẻ dịu dàng hiền thục, nhưng bên trong lại là kẻ thích buôn chuyện gây chuyện thị phi. Tẩu cứ dưỡng thai cho tốt, khi nào có đội buôn đến, ta sẽ báo cho hai người. Câu nói này chẳng khác nào một cái tát mạnh vào mặt Mãn Đô Lạp Đồ, hắn ta đưa thê tử về nhà, trước tiên bị phụ thân hắn ta trói lại nhốt vào, trốn thoát ra lại bị huynh đệ ghét bỏ, chỉ thiếu nói thẳng ra là đuổi người. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 43. Ba Hổ đi rồi, một nhân và một nam bột khác nhìn nhau. Lén lúc cầm dụng cụ đi ra bãi chăn thả, bên ngoài lều chỉ còn lại một nam một nữ im lặng. Nàng nói lời đó là có ý gì? Cái người tên Mật Nương đó đã đắc tội gì với nàng sao? Nếu không thì tại sao nàng lại vô duyên vô cớ đi châm ngòi tình cảm của hai người họ? Mãn Đô Lạp Đồ mặt xa sầm hỏi. Ân Thị không thừa nhận, vả lại Mật Nương thực sự không đắc tội gì với nàng, ta chỉ là thái độ không lạnh không nóng của nàng khiến trong lòng nàng ta không thoải mái. Rõ ràng biết hai người sau này rất có thể là trục lý, lại còn giả vờ như không có chuyện gì, bộ dạng thanh cao. Có gì mà thanh cao chứ? Ngoài một khuôn mặt ra thì chẳng có gì cả. Ta là đại tẩu của Ba Hổ, thấy hắn đáng thương, quan tâm một chút thì có gì sai? Phụ mẫu của chàng đối xử với hắn không tốt, hắn lại cưới một người thê tử có tâm địa bất chính, cả đời này chẳng khác nào đầu thai vào cây hoàng liên, khổ đến tận cùng rồi. Ân Thị than vãn với nam nhân của mình. Một phen có lòng tốt lại không ai cảm kích, sau này ta sẽ không làm cái chuyện khiến người ghét này nữa. Mãn Đô Lạp Đồ dò xét biểu cảm của nàng ta, thấy nàng ta có vẻ thật sự tủi thân, liền ôm nàng ta an ủi, mặc bắt bọn ta không có cái gọi là trưởng tẩu thay mẫu, huống hồ mẫu thân ta còn sống, nàng bớt quản chuyện của Ba Hổ đi. Đệ ấy chính là người như vậy đấy, không nghe lời khuyên, chỉ tin vào những gì đệ ấy tự nhìn thấy thôi. Mặc bắt không có tục trưởng tẩu thay mẫu, nhưng lại có tục cưới quả tẩu làm vợ. Khi nào chúng ta về? Ở đây không được nhà chồng chào đón, Ân thị vội vàng muốn trở về. Sắp rồi, có đội buôn đến là chúng ta sẽ về ngay. Mãn Đô Lạp Đồ trước đó còn nghĩ sẽ giữ liên lạc với Ba Hổ, nhờ đội buôn gửi cho nhau một vài thứ, để hắn ta cũng có thể nở mày nở mặt với nhà vợ. Hôm nay bị Ân thị làm một trận, mối quan hệ vừa mới dịu đi lại trở nên căng thẳng. Mặt trời lặn về phía tây, gió thổi càng lúc càng mạnh, Mật Nương đứng bên bờ sông chờ Đại Hoàng Lù Cừu đến uống nước. Tiếng gió làm mất đi tiếng bước chân, Mật Nương liếc thấy một mảng vải màu xám xanh xuất hiện bên trái, nàng hoảng sợ a. Một tiếng, đồng thời nhảy sang phải hai bước. Làm chuyện gì khuất tất cả? Nhìn ngươi sợ thế kia. Tô Hợp cười toe toét. Ngươi cứ thế im lặng đi đến bên cạnh người ta, ai mà chẳng sợ. Mật Nương sợ đến mức run rẩy, tim vẫn đập thình thịch. Thế nếu là Ba Hổ thì sao? Tô Hợp lại gần Mật Nương, nói nhỏ, ngươi không sợ Ba Hổ, cũng không giống một kẻ nhát gan nhỉ. Mật Nương liếc nhìn nam nhân kia một cái, luôn cảm thấy hôm nay hắn ta là lạ, nàng đi thêm vài bước, nói, ta đi giúp Đại Hoàng Lù Cừu, ngươi có việc thì đi trước đi. Có việc chứ, chính là đến tìm ngươi đấy. Ánh mắt Tô Hợp tối sầm lại, sải bước đến túm lấy sau gáy Mật Nương, trong tiếng kêu thất thanh của nàng, hắn ta bóp cổ nàng nhấc lên ngựa, con chó đuổi theo bị bỏ lại phía sau rất xa. Bóng Đại Hoàng càng lúc càng mờ đi, Mật Nương như thể cam chịu số phận, im bặt không la hét, nàng bị đặt nằm ngang trên lưng ngựa, trước mắt là cái bụng ngựa căng tròn. Nàng suy đi nghĩ lại, nắm chặt chiếc dùi sừng cừu trong ống tay áo. Nữ nhân nằm bất động trên lưng ngựa, điều này hợp ý Tô Hợp. Nhưng lâu dần hắn ta cũng thấy chán, hắn ta vỗ vào cái mông mềm mại trước mắt, hạ lưu mà huýt sáo, cảm giác không tồi, nhưng không mềm bằng mông cừu. Tại sao ngươi lại bắt ta? Mật Nương bị sốc đến chóng mặt, không phản ứng mấy với cái vỗ vào mông. Vì ngươi xui xẻo đấy, mắt nhìn người lại kém, nhìn trúng ai không nhìn, cứ phải nhìn trúng Ba Hổ, ta chính là không muốn hắn được toại nguyện. Tô Hợp ghìm ngựa lại, giống như vứt một cái bọc, hắn ta hất Mật Nương từ trên lưng ngựa xuống. Rồi bản thân cũng nhảy xuống theo. Ngươi muốn giết ta? Giết ư? Ta còn chưa nghĩ tới, Ba Hổ còn chưa có được ngươi, nếu ta giết ngươi, hắn quay đầu quên ngươi đi cưới người khác, vậy thì ta lỗ rồi. Tô Hợp cúi người giật mảnh áo khoác ngoài của Mật Nương, nghe nói mấy nữ tử trung nguyên các ngươi coi trọng trinh tiết, chi bằng ngươi đi theo ta, thỉnh thoảng đi lượn lờ trước mặt Ba Hổ một vòng, tốt nhất là tìm hắn ôm mà khóc. Mật Nương nắm chặt tay áo đã rách, cảnh giác nhìn nam nhân như phát điên kia. Người này có thù hận gì lớn với Ba Hổ vậy? Được thôi. Mật Nương nói theo lời hắn ta, chỉ cần cho ta cuộc sống tốt, theo ai ta cũng không sao cả. Ta phải nếm chút ngọt bùi mới biết ngươi nói thật hay không. Tô Hợp quỳ xuống trước mặt nữ nhân, một tay đi giật cái yếm đang căng chặt, miệng còn lẩm bẩm, cảm giác này chắc không thể tệ hơn mông cừu được. Á! À. Mật Nương run rẩy tay, tiếp tục ấn thứ đang chảy máu vào sâu trong thịt, máu nóng hổi. Thịt dai và rất dễ bị đâm thủng. Đầu Mật Nương bị đập mạnh đến ong ong, nhưng nàng vẫn chết dí giữ lấy chiếc sừng cừu, ấn vào thắt lưng của nam nhân. Ba Hổ từ xa nhìn thấy hai người đang giằng co, hắn không đợi ngựa dừng lại đã nhảy xuống, một tay bẻ gãy bàn tay đang bóp cổ Mật Nương, một cước đá thẳng vào ngực. Nam nhân bay ra xa, Mật Nương mất điểm tựa, mềm nhũn ngã xuống đất. Không sao rồi, ta đến rồi. Ba Hổ ôm Mật Nương để nàng tựa vào chân mình. Tay run rẩy kiểm tra cổ và mặt nàng. Sờ thấy giọt nước mắt lăn dài ở khóe mắt nàng, giọng hắn khản đặc an ủi, đừng khóc, đừng khóc. Lúc nãy nàng thật oai phong, ta chưa từng thấy cô nương nào bình tĩnh và gan dạ như nàng, dũng mãnh còn hơn cả sói hoang trên thảo nguyên. Nói cái quỷ gì thế này, tiểu nương tử nào mà lại muốn dũng mãnh hơn cả sói. Mật Nương ngoảnh mặt đi không thèm để ý đến hắn, tiếp tục khóc của mình. Đầu có đau không? Cổ thì sao? Nàng nói cầu gì đó để ta nghe đi. Ba Hổ kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, không có vết thương đỏ, nhưng Mật Nương khóc không thành tiếng, hắn lo là cổ bị thương. Đầu hơi đau, cổ cũng đau. Mật Nương hắn giọng, nói chuyện không bị ảnh hưởng. Nàng nhìn nam nhân đang rên ra, nàng đã thấy quá nhiều người chết, nên không sợ điều này, nhưng vẫn không kìm được nước mắt. Ta đưa nàng trở về tìm đại phu. Ba Hổ trước tiên xách chân Tô Hợp ném lên lưng ngựa. Sau đó bế Mật Nương lên ngựa. Gió mang theo những giọt nước mắt lạnh buốt thổi vào ngực hắn, trong lòng hắn cũng ê ẩm theo, bàn tay thô ráp lau qua mặt Mật Nương, tay đầy nước. Có phải sợ lắm không? Hay là nàng cứ khóc hòa lên đi? Nước mắt chảy lặng lẽ còn khiến hắn hoảng sợ hơn là tiếng khóc nức nở như mẫu thân hắn. Hắn sẽ bị thế nào? Ba hổ hiểu mật nương đang hỏi ai, nếu có thể sống sót, chắc là bị xăm chữ lên mặt, đeo xiềng sắt vào chân, sau đó bị đưa đi làm khổ sai đào mỏ. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 44. Lão phu không chữa được. Lão đại phu tay đầy máu đi ra, mặt đã bắt đầu tái xanh, dù có dùng nhân sâm tốt cũng không giữ nổi mạng hắn ta quá ba ngày. Sừng cừu không lấy ra được, ta cũng không dám lấy, nếu hắn có thân hình mập mạp thì còn có thể cứu được, nhưng hắn lại gầy gò, theo lời ba hổ nói về độ dài của dùi sừng cừu, ta đoán nó đã đâm thủng nội tạng rồi. Lão đại phu rửa tay, giải thích tình hình với hộ huyện thừa, rồi nói với đôi phu thê ở cửa, nếu muốn cứu, hãy sớm đưa đến Cổ Xuyên, may ra còn có khả năng. Không cứu, hắn đã làm chuyện điên rồ như vậy, có chết cũng đáng đời. Thê tử của Đại Hồ Tử Hằng học nói, còn sống thì con cái bà ta có một tiểu thúc vào tù vì tội xấu, chết rồi thì 10 năm sau ai còn nhớ đến hắn ta nữa. Đại Hồ Tử im lặng, ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí ngày càng nồng nặc, thở dài một hơi, chắp tay nói với hộ huyện thừa, hắn đã làm sai, vì ngài xử lý. Sự việc đã phát triển đến bước này, cách xử lý thế nào đã rõ ràng, người bị kéo về đại lao chờ chết. Tịch thu gia sản chia làm hai, một nửa sung công, một nửa bồi thường cho người bị hại. Trời đã rất khuya, nhưng trấn Lâm Sơn nhỏ bé này vẫn còn ồn ào náo nhiệt, mật nương được đám người phán đệ đi cùng, theo sau quan sai chen chúc ra khỏi y quán, nàng cúi đầu, mặt tái nhợt đi giữa đám đông. Này, tiểu nha đầu ngươi không khỏe à? Một đại thẩm kéo mật nương lại, giọng nói khá lớn, có phải bị dọa sợ rồi không? Bảo lão đại phu cho ngươi thêm mấy gói thuốc an thần. Hôm nay ngươi khám bệnh không phải trả tiền đâu, thuốc nào dùng được thì cứ lấy thêm vài gói đi. Đã xem đại phu rồi, không có chuyện gì lớn đâu. Mật nương nặn ra một nụ cười đáp lời. Không sao thì tốt, nhìn ngươi gầy gò yếu ớt, không ngờ lại có thể hạ gục được một nam nhân. Đại thẩm ghé lại gần hỏi, cái dùi sừng cừu mà ngươi giết tên khốn đó, mua ở đâu vậy? Ta cũng sắm mấy cái cho đứa nhỏ nhà ta tự vệ. Mật nương ngạc nhiên trước phản ứng của đại thẩm. Nàng liếc nhìn ba hổ đi theo sau lưng mình, có người khác tặng, hôm nào ta giúp thẩm hỏi xem. Được, ngày mai ta dẫn khuê nữ nhà ta đến tìm ngươi chơi, ngươi kể cho con bé nghe làm thế nào mà hạ gục tên bại hoại đó. Nha đầu này lợi hại thật, bao nhiêu nam nhân gặp sói còn sợ đến mềm cả chân, nàng ta bị Tô Hợp bắt đi rồi mà vẫn có thể không tiếng động giết hắn. Đổi lại là ta, chắc là không được đâu. Một phụ nhân trong đám đông nói. Mật nương nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên. Đối diện với ánh mắt của những người xung quanh, mặc kệ là nam hay nữ, trên mặt họ đều không có sự nghi ngờ ác ý hay vẻ mặt ghét bỏ rõ ràng. 4 năm trước, khi nàng được mẫu thân ôm đi ra khỏi nha môn huyện, có rất nhiều ánh mắt dán chặt vào mặt nàng, lúc sau có rất nhiều người trong thôn cứ hết lần này đến lần khác bàn tán sau lưng rằng áo nàng bị xé rách, tay và vai bị nhìn thấy hết, bị nam nhân sờ soạng hôn hít, thậm chí có những kẻ ác ý với gia đình nàng còn nói nàng đã bị vài nam nhân ngủ qua. Ngay cả những lão già độc thân ở thôn khác nghe thấy tin đồn cũng tìm đến quấy rối nàng, mặt dày muốn cưới nàng về làm vợ. Cho đến khi Cố Đại Lang cứu nàng đến cầu hôn, những lời ác ý trên phố mới giảm đi một chút, nhưng trên người nàng vẫn bị đóng dấu không trong sạch. Nha đầu đừng nghĩ nhiều, về nhà uống thuốc ngủ một giấc ngon lành, sáng mai tỉnh dậy lại tiếp tục đi chăn cừu của ngươi, kẻ hại ngươi sống không được mấy ngày nữa đâu, người sống ngươi còn không sợ, kẻ sống dở chết dở càng không làm gì được ngươi. Một nam nhân đặt một đứa trẻ trên cổ, ông ta ắt lắc đầu nói, nếu ngươi là con của ta, ta có thể khoe khoang nửa đời người luôn ấy. Thật sự khác với ở Đại Khang quá. Ra khỏi đám đông, phán đệ nắm tay mật nương, thành thật nói, ban đầu ta còn lo lắng ngươi vì chuyện này mà mang tiếng xấu, lo quan gia mặt bắt sẽ thiên vị Tô Hợp là người bản địa, nào ngờ ngươi lại nhận được sự tán thưởng vì chuyện này. Người mặt bắt không quan tâm đến danh tiếng hay không, nam nhân chết đi, nữ nhân tái giá là chuyện quá đổi bình thường. Ngày xưa còn có tục cướp hôn nữa. Ba hổ không ngờ mật nương lại lo lắng về việc danh tiếng bị tổn hại, hắn cao mày đảm bảo, kẻ đáng bị phỉ nhổ là Tô Hợp, nếu gặp kẻ nào đầu óc không tỉnh táo mà vì chuyện này mà soi mói nàng, nàng cứ mạnh dạn chửi lại. Mật nương gật đầu, nỗi lo lắng trong lòng tan biến, lúc này nàng cảm thấy rất phấn chấn, cuối cùng nàng cũng không còn bị danh tiếng làm gánh nặng nữa, không ai có thể ở sau lưng chỉ trỏ nói nàng không sạch sẽ. Mật nương, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói ngươi bị Tô Hợp bắt đi mà sợ chết khiếp. Uyển Nhi không biết từ đâu chạy đến, nàng ta đánh da trên dưới một phen, thấy Mật Nương tinh thần khá tốt thì biết Tô Hợp không thành công, nàng ta thở phào nhẹ nhõm, cái tên khốn nạn đáng chém ngàn đau đó, không ngờ hắn tiếp cận ngươi lại có ý đồ này. Mật Nương mím môi nhìn Ba Hổ, trời tối rồi, ngươi cũng về đi. Ta đưa các nàng về, nấu thuốc xong ta sẽ đi. Ba Hổ đi sát sau Mật Nương, hắn luôn cảm thấy tâm trạng nàng không ổn, nàng có chuyện gì chưa nói với ta không? Hay còn lo lắng điều gì khác? Là có chuyện. Mật Nương bảo đám người phán đệ về trước, Uyển Nhi, ngươi cũng về đi, ta không sao đâu, ngày mai rồi ngươi lại đến chơi. Được. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 45. Mấy người chia nhau hai hướng mà đi, trời tối đen như mực, một nam một nữ đứng đối diện nhau, tâm trạng Mật Nương khó nói thành lời, nhưng không nói ra lại nghẹn ứ trong lòng. Ba Hổ, ngươi và Tô Hợp có thù oán gì sâu đậm không? Hôm nay hắn làm chuyện bất chính với ta là vì ngươi thích ta, hắn muốn trả thù ngươi, nên bắt cóc ta để cưỡng gian rồi giết chết. Vì ta. Đầu nam nhân ông lên một tiếng, đầu ván mắt hoa nói lời xin lỗi, ta xin lỗi, là ta đã hại nàng. Hắn cứ tưởng Tô Hợp thích Mật Nương nên mới tiếp cận nàng, mấy năm nay Tô Hợp vẫn thành thật, hắn không nghĩ đến khía cạnh này. Ngươi với hắn có mối thù lớn đến mức nào vậy? Là hắn làm chuyện không đàng hoàng, khoảng 6 năm trước, hắn sờ mó mông cừu bị ta nhìn thấy, ta la lên gọi chủ cừu đến, hắn bị đánh một trận. Sau đó, phụ thân hắn thấy mất mặt nên nhốt hắn lại, mãi đến 3 năm trước ta mới gặp lại hắn ở Lâm Sơn. Ba Hổ lại xin lỗi lần nữa, Mật Nương bị tai bay vạ gió hoàn toàn là vì hắn. Thật ghê tởm. Mật Nương thấy buồn nôn. Ừ. Ba Hổ đáp lời, nàng đã trừ hại được cho cừu rồi. Ngươi còn có kẻ thù nào khác không? Mật Nương nhìn khuôn mặt mờ ảo của hắn, nàng lại gần hắn liệu có bị vạ lây nữa không? Phụ thân ta. Còn nữa không? Hết rồi. Hắn cũng đâu phải cây quấy phân, không đến mức khiến người ta căm hận đến vậy. Ngươi về đi. Mật Nương quay người đi về, muốn nói phải trách Ba Hổ, vậy thì chắc chắn không thể trách hắn được, nàng bị Tô Hợp làm hại, Ba Hổ cũng không được lợi gì, nhưng hắn đúng là kẻ châm ngòi. Hơn nữa, mối quan hệ giữa nàng và Ba Hổ lại là do nàng chủ động khơi mào, mối quan hệ phức tạp này quá rắc rối, không thể gỡ được. Ta đến nơi rồi, ngươi về đi. Mật Nương lại lần nữa đuổi người. Ba Hổ không dám nói gì, đợi người vào trong lều hắn mới đi, đi được nửa đường mới phát hiện gói thuốc vẫn còn cầm trên tay. Nam nhân trở về nấu thuốc, nấu cháo, cuối cùng còn thái một miếng thịt bò khô cùng để vào trong giỏ mang đến. Thế ngươi nghĩ sao? Vẫn định ở bên Ba Hổ à? Ba Hổ vừa đến gần lều đã nghe thấy câu này, hắn đứng lại không động đậy, muốn nghe Mật Nương nói thế nào. Tô Hợp không thành công ngược lại còn mất mạng mất của, danh tiếng của ta không bị tổn hại, bị dọa một trận lại được bồi thường một nửa gia sản của hắn, chuyện này cứ thế đi. Vì Ba Hổ, Tô Hợp muốn hại nàng, nhưng cũng là Ba Hổ cứu nàng, dù sừng cừu là Ba Hổ tặng, nàng cũng được Ba Hổ tìm thấy và đưa về, đầu óc rối bời. Nhưng có thể khẳng định nàng không sai, Ba Hổ cũng không sai, kẻ sai là Tô Hợp, không thể vì chuyện sai trái của Tô Hợp mà nàng phải dằn vặt bản thân nàng và hắn. Cứ vậy đi, không nói nữa, người ngoài khen ta, chúng ta lại không thể cứ trốn trong lều mà suy nghĩ luẩn quẩn. Mật Nương đã quá mệt mỏi với việc phải làm theo ánh mắt của người khác, lần này nàng sẽ làm theo cảm xúc của mình, trong lòng nghĩ gì thì cứ làm nấy. Khụ, Mật Nương, nàng ra đây một chút, ta nấu cháo và thuốc cho nàng đây. Ba Hổ gõ cửa. Đến đây. Mật Nương chớp mắt một cái, sửa sang lại quần áo rồi mở cửa đi ra, Đại Hoàng đã được ăn trước rồi, thảo nào không thấy nó sủa. Uống cháo trước rồi uống thuốc. Ba Hổ đưa bát cháo trong giỏ cho nàng, rồi im lặng ngồi bên cạnh nghe nàng hút, khi bát cháo cạn, hắn lại đưa bát thuốc qua. Sáng mai ta lại mang thuốc đến cho nàng. Nam nhân đang trưng cầu ý kiến của nàng. Được, tiện thể đi đến quan nha. Đổi nửa phần gia sản mà Tô Hợp bồi thường thành bạc, ta không muốn dùng đồ của hắn. Được. Ba Hổ cười một tiếng, nàng vào ngủ đi, nếu có ai bắt nạt nàng, nàng nhớ nói với ta. Tô Hợp không nuôi cừu, gia sản của hắn ta chỉ là ba cái lều, một số giao cụ và tiền bạc tích cóp mấy năm nay, Ba Hổ chào hỏi hộ huyện thừa, mấy cái lều và giao cụ đều sung vào nha môn, Mật Nương có thể lấy được gần 50 lượng bạc. Không ngờ hoàn cảnh túng quẫn của ta lại thay đổi theo một cách thế này. Tiền bạc dễ làm người ta chú ý, Mật Nương trước mặt mọi người đưa 40 lượng cho Ba Hổ nhờ hắn giúp nàng mua bò cừu, Mấy lượng còn lại, nàng định mua thêm quần áo chăn đệm, còn phải đóng mấy cái thùng gỗ, đợi khi đội buôn mang tổ ong mật đến, nàng sẽ làm thùng dẫn ong. Mật nương, hai ngươi có quan hệ gì vậy? Có người chua chát hỏi. Chính là quan hệ mà các ngươi nhìn thấy. Nam chưa cưới nữ chưa gả, quan hệ gì thì cũng bình thường thôi. Mật nương thẳng thắn nhìn lại. Nhìn thì có vẻ là cô nương rụt rè, mới hôm trước bị nam nhân bắt đi, hôm sau lại thân thiết với một nam nhân khác. Ngươi thật sự bị Tô Hợp bắt đi sao? Một bà tử nhìn mật nương đầy vẻ ghét bỏ, như đang nhìn một người không đứng đắn. Đầu óc của bà bị cừu đá hỏng rồi à? Hay sáng nay ăn cứt chó nên không biết nói tiếng người? Ba hổ lập tức đanh mặt lại, mắt trợn trừng như mắt bò, nếu bà muốn biết thì đi vào nhà giam mà hỏi hắn, không được thì cùng đi nằm đất nói chuyện với hắn cho kỹ đi. Cuối cùng hắn cũng hiểu được nỗi lo lắng của mật nương đến từ đâu, mụ bà tử chết tiệt, huynh tẩu của Tô Hợp còn chưa nói gì, mà bà ta là kẻ không liên quan lại chạy đến kêu oan cho con gà thiến đá nguyền rủa đó. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 46. Bà ta thèm khát vì mật nương có thể nhận được một khoản bạc lớn, ghen tị thôi, có gì mà phải nói với cái thứ già nua cay nghiệt ấy. Triệu A Nãi nghi mặt bước ra khỏi đám đông, trên tay xách một chiếc giỏ, đôi mắt sắc bén lướt qua từng người đang hóng chuyện, quan gia trong nha môn đã phán quyết, cũng không có ai đến đánh trống kêu oan, mọi chuyện thế nào thì ai có mắt đều thấy rõ. Chúng ta đều từ Đại Khang đến, vốn nên là hàng xóm láng giềng giúp đỡ lẫn nhau, mật nương là một tiểu nương tử trẻ tuổi, khi chịu ấm ức không mong các ngươi an ủi. Nhưng cũng đừng sau lưng mà hát nước bẩn. Nói lời chua chát chỉ có bà tử lanh chanh đó thôi, lúc mật nương được tìm về, bọn ta thấy rất rõ ràng, quần áo của kẻ gian kia vẫn lành lặn, làm gì có chuyện gì xảy ra. Triệu A Nãi làm việc ở nhà hộ huyện thừa, lại là nhũ mẫu thân cận của hộ tiểu thư, bà tùy tiện nói một câu cũng đủ khiến những người này phải uống một vò rồi, những người vây xem biết ý liền hưởng ứng vài câu, rồi cũng tản đi. Ngươi là ba hổ phải không? Nghe nói là ngươi nghe thấy tiếng mà cứu mật nương về, mật nương, đã cảm ơn người ta đàng hoàng chưa? Triệu A Nãi từng nghe danh tiếng của ba hổ, hôm nay nhìn thấy, vóc dáng cao lớn vạm vỡ, ánh mắt trong sáng kiên định, là một tiểu tử không tồi, không giống với những lời đồn thổi về sự hung bạo. Mật nương là vì ta mà bị liên lụy, ta không dám nhận lời cảm ơn của nàng ấy. Ba hổ dưới ánh mắt sắc sảo của lão phụ nhân này có chút gượng gạo, hắn theo bản năng thẳng lưng, liếc thấy một vệt bẩn trên giày. Liền không để lại dấu vết mà đổi tư thế để che đi. Ồ! Chuyện là thế nào? Triệu A Nãi nhìn mật nương. Ngươi có việc thì đi trước đi, ta muốn nói chuyện với Triệu A Nãi một lát. Mật nương liếc mắt ra hiệu cho ba hổ rời đi, tiện tay đưa bát thuốc cho hắn. Triệu A Nãi nheo mắt nhìn hai người qua lại, thật sự là tự nhiên quá đổi, cả hai cũng không cảm thấy có gì bất thường, đây không phải là sự ăn ý có thể bồi đắp trong một sớm một chiều là có được. Khó khăn lắm hộ tiểu thư mới cho ta nghỉ một ngày, đi dạo với ta một lát được không? Triệu A Nãi đưa chiếc làn trong tay cho mật nương, hầu hết là hộ tiểu thư nhờ ta mang cho cháu, sáng nay nàng ấy nghe chuyện của cháu, khen cháu tâm trí không tồi. Quyển Nhi lại kể chuyện cháu đã kiên trì mang đại hoàng đến Mạc Bắc, nàng ấy rất thích cháu, bảo có thời gian thì đến tìm nàng ấy chơi. Đợi vết bầm trên cổ cháu hết thì cháu sẽ đến tìm Nguyễn Nhi chơi. Không có Quyển Nhi và Triệu A Nãi. Tên nàng làm sao có thể lọt vào tay hộ tiểu thư được. Mật nương ấm áp trong lòng, Triệu A Nãi nhắc đến nàng trước mặt hộ tiểu thư, e là cũng lo lắng nàng sau chuyện đêm qua sẽ bị mang tiếng xấu mà bị người đời khinh bỉ, có một cái danh trước mặt tiểu thư nhà quan thì ít nhiều cũng khiến người ta cố kỵ một phần. Mật nương đặt chiếc làn trở lại trong lều, đi bên cạnh Triệu A Nãi, vừa đi vừa kể lại chuyện xảy ra đêm qua, cùng với lý do nàng bị Tô Hợp bắt đi. Ta thấy giữa cháu và ba hổ. Triệu A Nãi có ý tứ hỏi. Vâng, hai bọn cháu xem như hai bên đều có ý, chỉ còn đợi cháu gật đầu thôi. Mật nương coi Triệu A Nãi như trưởng bối, nói những lời này trước mặt trưởng bối, nàng có chút ngượng ngùng. Danh tiếng của hắn không tốt cho lắm, cháu phải suy nghĩ kỹ, đừng để hắn lừa gạt. Triệu A Nãi và ba hổ cũng chỉ mới gặp nhau hôm nay, nhưng những tin đồn về việc hắn đánh nhau với phụ thân thì bà đã nghe không chỉ một hai lần. Người ở Lâm Sơn khi nói về ba hổ cũng thường nói hắn tính tình kỳ quái, nhanh thay đổi sắc mặt, tâm tư khó lường. Hắn đánh phụ thân là để bảo vệ mẫu thân hắn, nếu hắn thờ ơ cháu mới xem thường hắn. Về danh tiếng, trước đây cháu cũng lo lắng điều này, sợ sau này sẽ ảnh hưởng đến con cái. Nhưng sau khi trải qua chuyện đêm qua cháu cũng nghĩ thông rồi, Danh tiếng đều do người ngoài nói ra, ngàn người có ngàn ý, chỉ cần không hợp ý của họ, thì tin đồn chắc chắn sẽ hướng về những điều không hay. Mật nương nhổ hai cọng cỏ quấn quanh ngón tay, lúc ở Đại Khang, danh tiếng của nàng còn tồi tệ hơn Ba Hổ nhiều, tin đồn lan truyền khắp nơi, đến cả Cố Đại Lang biết nàng trong sạch cũng sinh lòng ghét bỏ. Danh tiếng của Ba Hổ không tốt, nhưng suy cho cùng đều bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa hắn và phụ thân hắn, điều này chứng tỏ những mặt khác của hắn không tệ, nếu không những kẻ không ưa hắn đã chẳng bỏ qua cơ hội để gán tội cho hắn rồi. Là ta hồ đồ rồi, vẫn là đám trẻ các cháu đầu óc nhanh nhạy hơn, lời cháu nói không sai, thế gian này vốn là như vậy. Triệu A Nải sững lại một chút, khi đã phản ứng kịp thì không thỏa mãn mà nghĩ, giá như Uyển Nhi cũng lanh lợi và nhạy bén như thế này thì tốt quá. Vậy chuyện lần này Tô Hợp bắt cóc cháu, hắn nói sao? Nói là do hắn đã liên lụy cháu, xin lỗi cháu. Chuyện này cháu cũng không thể lý giải, dù sao Ba Hổ cũng không cố ý hại cháu, nếu cháu oán trách hắn thì cũng không hợp lý, cho nên cháu định cứ cho qua, để hắn hạ mình nhún nhường một thời gian, trong lòng cháu thấy thoải mái thì thôi. Đêm qua khi không ngủ được mật nương đã suy nghĩ rất lâu, nếu nguyên nhân là bởi vì nàng mà Ba Hổ gặp họa, nàng cũng không biết nên có thái độ thế nào. Cháu cái đứa bé này thấu đáo thật, ta đã lo lắng vô ích rồi. Triệu A Nải vỗ vai mật nương, với tính cách của mật nương, cuộc sống sau này của nàng sẽ không tệ được. Như thế xem ra gả cho Ba Hổ thực sự không tồi, quan hệ của hắn với gia đình không tốt, sau này cháu đi theo hắn không phải lo lắng chuyện bà tức nữa. Những dân chạy nạn di cư đến mặt Bắc, trong khoảng thời gian này cũng có không ít cô nương đã gả đi, nhưng nam nhân hoặc là tàn tật hoặc là già cả, với điều kiện của họ, chỉ vì sính lễ cao, lại không cần của hồi môn, nên mấy cô nương chạy nạn mới bằng lòng chịu gả. Ba Hổ so với những nam nhân đó mà nói, điều kiện mọi mặt đều không tệ, chỉ là danh tiếng không tốt, nhưng trước đây mật nương đã từng đính hôn, nên cũng xứng đôi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 47. Triệu A Nải nghĩ một lúc, dặn dò mật nương, cháu đừng nói với Ba Hổ chuyện cháu từng đính hôn, nhất là chuyện Cố Đại Lang bị lửa thiêu chết. Có người sẽ kiên kỵ điều này. Kiên kỵ gì à? Mệnh cứng khắc chồng ấy à? Người Mạc Bắc không quan tâm chuyện này đâu. Nếu là trước đây, mật nương tuyệt đối không dám nói ra bốn chữ mệnh cứng khắc chồng, ngay cả đùa cũng không được, sợ có người tin thật mà gán lên trên đầu nàng. Cháu cái đứa bé này, trong 1.000 người thì luôn có một người để ý, cháu cũng đừng tự rước chuyện phiền phức vào người. Triệu A Nải cau mày, kiên nhẫn khuyên nhủ. Tiểu cô nương không thể so với tiểu tử, vẫn nên để ý một chút đến danh tiếng. Nhưng nàng bằng lòng ở bên Ba Hổ, chính là đã từ bỏ việc coi trọng danh tiếng. Trong lòng mật nương rối bời, nàng vừa thoát khỏi cái vỏ bọc danh tiếng, tại sao lại có người muốn khoác nó lên cho nàng theo một cách khác? Triệu A Nải, Uyển Nhi cũng làm việc ở nhà hộ huyện thừa à? Mật nương nóng lòng đổi chủ đề. Ta để cho con bé phụ bếp, hai con cừu mà bọn ta được chia cũng là do con bé chăm sóc. Sau này Uyển Nhi cũng phải gả cho dân chăn nuôi địa phương, có tay nghề nấu nướng tốt, lại biết nuôi gia súc thì cũng ổn rồi. Triệu A Nải khoác vai mật nương, nói đùa, sau này nếu cháu gặp được tiểu tử nào phẩm hạnh không tồi, nhất định phải giới thiệu cho Uyển Nhi chúng ta trước nhé. Đương nhiên rồi à, Triệu A Nải đã giúp cháu rất nhiều, Uyển Nhi chính là muội muội ruột của cháu. Mật nương cam đoan. Mật nương. Ba Hổ đi một vòng cuối cùng cũng tìm thấy nàng. Hắn không tiến lại gần mà đứng từ xa gọi to, ta hỏi được chỗ bán bò cừu rồi, nàng muốn mua mấy con. Cháu cứ đi làm việc của mình trước đi, có thời gian thì đến tìm Uyển Nhi chơi. Triệu A Nải vỗ nhẹ tay mật nương, rồi liếc nhìn Ba Hổ một cái mới quay lưng rời đi. Mật nương đi lại gần, vết bầm trên cổ càng rõ ràng hơn, bên cổ là 4 vết ngón tay bầm tím, trên trán cũng có một vết sưng xanh lét. Nam nhân quay đầu đi, khẽ thở dài một hơi, tay tự động vuốt lên đầu mật nương. Lại lần nữa xác nhận, đầu có đau không? Có cảm thấy chóng mặt hay khó chịu không? Nếu không thoải mái thì ngàn vạn lần đừng cố nhịn nhé. Lúc sáng sớm chải tóc thì hơi đau, không động vào thì không đau. Khi bị đánh mắt nàng sưng lên lại bị hoa, nhưng sau khi ngủ một giấc, sáng nay tỉnh dậy đã đỡ nhiều rồi. Lát nữa ta sẽ mang một cái lều đến cho nàng ở riêng, mấy ngày nay nàng đừng làm gì cả, ngủ nghỉ nhiều vào, 3 bữa cơm ta nấu xong sẽ mang đến cho nàng. Quần áo ta sẽ giặt cho nàng, bò cừu ta sẽ chăn cho nàng luôn. Ba Hổ ban đầu muốn nói bảo nàng dọn đến ở cùng hắn, nhưng cảm thấy quá đáng, nên không dám mở miệng. Mật nương không lên tiếng, Ba Hổ cũng thấp thỏm chờ đợi, hắn cũng có ý thăm dò, nếu mật nương từ chối hắn, điều đó có nghĩa là nàng không cần hắn nữa. Ta vẫn muốn ngủ cùng với các tỷ muội của mình. Mật nương chậm rãi nói. Cũng được, nhưng cơm ta vẫn phải nấu mang đến cho nàng nhé. Sợ mật nương lại từ chối, ba hổ vội vàng nói, nàng không ăn thì đại hoàng cũng phải ăn. Được rồi, ngươi cưới đại hoàng về nhà luôn đi, mật nương âm thầm lừa một cái rõ đẹp. Bò cừu bán thế nào? Chính là lúc cỏ tươi bò cừu béo, ai lại bán bò cừu vào lúc này? Mật nương không tiếp tục câu chuyện trước đó nữa. Lòng ba hổ mừng rỡ, có hy vọng rồi, không từ chối chính là đồng ý, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn rụt vai lại và ngoan ngoãn trả lời, là nhà lão Ngao Giác, lão ấy lại ốm rồi, gia súc nhiều quá không chăm sóc xuể, nên mới muốn bán một ít. Bây giờ là để dân bản xứ của chúng ta chọn trước, những con còn lại sẽ bán cho đội buôn. Mật nương muốn mua 2 con bò, số bạc còn lại thì mua cừu, nàng nhờ ba hổ giúp mua, cứ nghĩ mua được 5 con là nhiều lắm rồi, ai ngờ buổi chiều hắn lại lùa về 17 con cừu con chưa lớn hẳn, còn có 2 con bò đã trưởng thành, một đực một cái, phẩm chất trông rất tốt. Ta thật sự không có bù tiền vào, Mạc Bắc gạo đắt trà đắt đường đắt, chỉ có thịt là rẻ thôi. Cừu con chưa lớn hẳn thì đội buôn cũng không muốn mua, khó nuôi, lùa về Đại Khang còn phải tốn công nuôi một thời gian dài, không có lời. Người Mạc Bắc nuôi bò cừu chủ yếu để ăn thịt và lấy mỡ, hàng năm bán một phần để đổi lấy lương thực, tiền tích trữ đều dựa vào việc bán lông cừu, lông lạc đà, da cừu, da bò, da sói, cùng với nỉ, thứ thực sự có giá trị là da được chế biến tốt. Thật không? Không lừa ta đấy chứ? Mật nương nghi ngờ. Nếu ta muốn tặng nàng gia súc, ta sẽ tặng một cách quang minh chính đại, ví dụ như lúc cầu hôn sẽ nâng sính lễ lên cao một chút. Ba hổ nói xong, cẩn thận liếc nhìn mật nương 2 cái, thấy khóe miệng nàng thoáng hiện lên nụ cười, hắn cũng không kìm được mà khóe miệng khẽ nhếch. Ta chưa hề nói sẽ gả cho ngươi. Mật nương mạnh miệng. Là ta muốn cưới ngươi. Ba hổ cuối cùng cũng liều lĩnh một lần, nói xong câu đó trong lòng hắn rung lên vì hồi hộp, khoảng thời gian này nàng cứ tìm hiểu ta, nấu cơm, giặt quần áo, chăm sóc người ta đều giỏi cả, chỉ là miệng lưỡi không khéo thôi. Nhưng trước mặt nàng là lúc ta nói nhiều nhất. Bao nhiêu năm nay chỉ có đối diện với nàng thì ta mới thế này, ta không muốn bỏ lỡ nàng, nhìn nàng gả cho nam nhân khác. Người này thậm chí môi cũng đang run rẩy, mật nương cắn chặt vào môi trong để không bật cười thành tiếng. Nhưng đôi mắt không biết nói dối, ba hổ qua đôi mắt cười của nàng thấy được bản thân mình đang ửng đỏ từ mặt đến cổ. Ta đi nấu cơm cho nàng đây, trưa nay ăn gì? Bánh bao thịt cừu nhé. Ba hổ lo lắng đến mức nói năng lộn xộn, chạy đi như trốn. Nhìn lên trời mới thấy đã hoàng hôn rồi, làm gì còn có bữa trưa nữa chứ? Chủ nhà, ngài đứng đây làm gì? Xe lặt lặt của ngài đâu rồi, có phải đêm qua ngài đã làm mất xe rồi không? Triều Lỗ đứng ở bờ sông bên kia gọi to, ông ta muốn dùng xe để kéo cỏ. Đúng thật, đêm qua đã chặt đứt trục xe, cứu được người rồi thì quên mất chiếc xe. Ta đi tìm, ông làm một nồi mì đi, lát nữa ta về làm bánh bao đầu cừu. Ba hổ hít sáo một tiếng. Không lâu sau, một con ngựa đen khỏe mạnh từ sườn đồi xa xa lao xuống. Chiếc xe lặt lặt vẫn ở nguyên chỗ cũ, ba hổ ngồi trên lưng ngựa một tay nắm chặt trục xe kéo về, nửa đường gặp một chiếc xe bò, người đánh xe là Đại Hồ Tử. Chết rồi, ta ra ngoài đào một cái hố chôn hắn rồi. Râu trên mặt Đại Hồ Tử đặc biệt lộn xộn, ông ta đã truyền tin tức của Tô Hợp cho phụ mẫu và 2 người huynh đệ khác, mãi đến khi Tô Hợp tắt thở vẫn không có hồi âm. Về sớm đi, trời sắp tối rồi. 2 chiếc xe lướt qua nhau, ba hổ ngồi trên lưng ngựa nhìn rõ bộ dạng của Tô Hợp, hắn ta chảy máu không ngừng và bị đau đến chết, vẻ mặt dữ tợn và xám xịt. Tối đến, ba hổ xách một giỏ bánh bao thịt cừu đến, hắn cũng biết tốt xấu, bắt đầu học cách lấy lòng người, ít nhất khi hắn đến thì mọi người có thể tự động nhường một chỗ để 2 người nói chuyện riêng. Tô Hợp chết rồi. Ba hổ đợi mật nương ăn no uống đủ rồi mới nói tin này cho nàng. Chết thì tốt, sạch sẽ. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm ORG. Chương 48. Những người sống ven sông ngày ngày đều thấy ba hổ xách một cái giỏ sang bờ Tây đưa cơm, sau đó lại dắt chó, lùa bò lùa cừu ra ngoài ăn cỏ. Đến trưa, hắn lại xách một cái giỏ nặng trĩu, phía sau là một con chó lông tạp lon ton chạy theo. Đến chiều, chó lùa bò lùa cừu về trước, gần tối, hắn một tay xách giỏ, một tay xách bình sữa. Vội vã đi về bờ Tây với một mùi hương phảng phất trên người. Ba hổ thế này là sắp có chuyện vui rồi, ngoại trừ lúc đánh phụ thân hắn, chỉ có mấy hôm nay là thấy hắn đi đứng hăng hái thế thôi. Cũng có chút năng lực, biết cách lừa gạt tiểu cô nương. Mật nương chắc cũng vì được hắn cứu nên mới cho hắn cơ hội thừa nước đục thả câu. Những người chăn nuôi ở Lâm Sơn đều cảm thấy mật nương đi theo ba hổ là thiệt thòi, tiểu nương tự ấy bộ dáng xinh đẹp, có gan có mưu, lại chịu khó, theo một nam nhân đến cả thân phụ cũng ra tay đánh thì sau này e rằng sẽ phải chịu khổ. Nhưng những dân chạy nạn ở phía Tây lại thèm muốn vô cùng, ba hổ có hơn ngàn con bò con cừu, trong nhà còn có cả người hầu, đặt ở Đại Khang thì đây cũng là một đại địa chủ rồi. Còn mật nương thì sao, chỉ là một cô nương nhà có tang suýt mất trinh tiết, chỉ được cái xinh đẹp, sao đáng để được ba hổ cung phụng như bà chủ nhà thế kia. Mấy hôm nay ngươi ngoan ngoãn nhỉ, làm chuyện gì khuất tất rồi sao? Mộc Hương thấy La Nương cứ dán mắt vào hai người bên ngoài, đã nhẹ nhắc nhở nàng ta chú ý một chút, nước giải sắp chảy ra rồi kìa. Ta có thể làm chuyện gì khuất tất chứ? La Nương lớn tiếng, bất mãn nói, lúc ta nói thì ngươi ghét bỏ, giờ ta im lặng rồi lại cũng bị ngươi ghét bỏ, ngươi lo mà tự quản chuyện của mình đi. Mộc Hương bị giọng nói của nàng ta dọa giật mình, như bị ma nhập vậy, lúc nào cũng hốt hoảng. Ngươi có gì đó không đúng lắm. La Nương là người thế nào, những người sống trong lều này đều biết rõ, Mộc Hương còn từng bắt gặp nàng ta trốn bên ngoài nghe Uyển Nhi nói chuyện với A Nải của mình, bất cứ chuyện gì của ai nàng ta cũng phải dò la cho bằng được. Mấy hôm nay Mật Nương và ba hổ tình tứ, Mật Nương được hắn cung phụng như nương nương trong cung, ngày ba bữa đều có tiểu thái giám túc trực mang cơm mang thức ăn đến. La Nương lại bất thường, không hề nhắc đến hai người họ, cũng không sáp lại gần. Ngươi đổi tính rồi à? Mấy hôm rồi không thấy ngươi mưu tính chuyện hôn sự của mình nữa. Mộc Hương và Phán Đệ nhìn nhau, trong đầu lóe lên một tia sáng, kinh ngạc nói, từ lúc Mật Nương bị Tô Hợp bắt cóc, ngươi đã như thế này, còn lẩn tránh Mật Nương nữa. Phải biết rằng, khi trước Mật Nương chỉ mới tìm được việc làm thôi, La Nương đã xung xoe mang cơm gấp thức ăn cho nàng. Ngươi đừng có nói bậy nói bạ. Nói thêm một lời nữa ta xé nát miệng ngươi. Mộc Hương còn chưa nói dứt lời, La Nương đã bùng nổ, cảm xúc của nàng ta vô cùng kịch liệt, ánh mắt cũng chớp động không yên, nhưng khi chạm phải ánh mắt suy tư của Phán Đệ, biểu cảm trên mặt nàng ta dừng lại một chút, sau đó lập tức bình tĩnh lại, trấn tĩnh cảm xúc rồi ngồi xuống. Ta bị dọa sợ rồi, ta cứ tưởng Tô Hợp là người tốt, nhưng hắn lại điên cuồng lên kế hoạch hãm hại Mật Nương, ta cảm thấy mình không thể nhìn thấu lòng người, làm sao còn dám nhắc đến chuyện gả đi. Nàng ta vội vàng giải thích. Ta nhớ đêm đó đáng lẽ phải đến lượt ngươi đi lùa cừu về, sao lại là Mật Nương đi? Nếu không phải Mộc Hương đột nhiên nhắc đến chuyện này, Phán Đệ đã quên mất. Ta đổi cho Mật Nương, bụng ta đau muốn đi vệ sinh, nên nhờ nàng ấy đổi cho. Nhắc đến chuyện này, La Nương tỏ ra sợ hãi và may mắn, may mà Đại Hoàng đi theo sát Mật Nương, nếu đổi lại là ta đi một mình, ta bị Tô Hợp giết chết các ngươi cũng chưa chắc đã tìm thấy ta. Không phải. Nếu trước đó không biết, thì sau đó cũng đã biết rồi, Tô Hợp sẽ không hại ngươi. La Nương, ngươi lỡ lời rồi, ngươi thử nghĩ xem vừa nãy ngươi đã giải thích với Mộc Hương thế nào. Mật Nương đột nhiên lên tiếng, dọa La Nương nhảy bật dậy, ánh mắt nàng ta hoảng loạn, nhưng cố gắng trấn tĩnh, song lại không sao nhớ nổi mình đã nói điều gì đặc biệt với Mộc Hương. Ngươi nói, ta cứ tưởng Tô Hợp là người tốt, nhưng hắn lại điên cuồng lên kế hoạch hãm hại Mật Nương, ta cảm thấy mình không thể nhìn thấu lòng người. Mật Nương lặp lại từng chữ cho nàng ta nghe, rồi hỏi, ngươi nghe từ miệng ai mà biết Tô Hợp lên kế hoạch hãm hại ta? Phán Đệ ngươi có biết không? Còn Mộc Hương? Không ai nói Tô Hợp nhắm vào ta đúng không? Mật Nương nhớ rằng khi nàng hỏi ba hổ, xung quanh không có ai khác, sau đó ngoài việc nói với Triệu A Nải, không ai biết Tô Hợp bắt cóc nàng là để trả thù ba hổ. Ta không biết, lẽ nào Tô Hợp nhắm vào ngươi? Hắn đi theo ngươi hay đến đó chờ sẵn? Phán Đệ không nhịn được mà xoa cánh tay, chỉ nghĩ đến việc giữa ba ngày ban mặt có một người lén lút theo dõi mình, đã sởn gai ốc. Cái đó phải hỏi La Nương thôi. Mật Nương bước qua ngưỡng cửa đến bên cạnh La Nương, tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng ta, có phải ngươi thông đồng với hắn để hãm hại ta không? Ngươi muốn hại chết ta sao? Không, ta không có, Mật Nương ngươi tin ta thực sự không có. La Nương sợ hãi đến mức nước mắt tuôn rơi, ta nông cạn. Nhưng thực sự không có ý hại người, ta thiếu suy nghĩ, nhưng không độc ác, ta cũng bị lừa thôi. La Nương hồn siêu phách lạc ngã xuống đất, lúc này mới kể lại chuyện Tô Hợp tìm đến mình, ngay vào buổi chiều tối hôm trước khi Mật Nương bị bắt cóc, Tô Hợp đã ngang nhiên đến gọi nàng ta đi. Lúc đó các ngươi đều ở đó, hắn gọi ta ra nói chuyện riêng chỉ là để dò hỏi xem ngày hôm sau chúng ta làm việc gì. Sau khi biết đến lượt ta đi lùa cừu về, hắn cầu xin ta đổi ca cho Mật Nương, hắn nói hắn muốn biết vì sao Mật Nương lại chọn Ba Hổ mà không chọn hắn. Không nghi ngờ gì, La Nương bị hắn ta cầu xin vài câu đã đồng ý ngay, một nam nhân si tình, dù đối tượng si tình không phải là mình, nàng ta cũng sẽ bị sự si tình của hắn ta làm cho cảm động. Ta thực sự không ngờ hắn sẽ hại ngươi, trước khi ngươi được Ba Hổ tìm về, ta còn nghĩ Tô Hợp sẽ cứu ngươi. Hắn ngụy trang quá giỏi, hắn đã từng cùng chúng ta đi chăn cừu, đào rau, ta đâu thể nghĩ hắn lại có loại tâm tư này. La Nương khóc đến mềm cả người, mấy hôm nay nàng ta cũng sợ chết khiếp, trong lòng tràn ngập sự may mắn vì Mật Nương không xảy ra chuyện gì, nếu không nàng ta sẽ mang trên lưng nửa mạng người. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audiotruyen.org Chương 49. Trong lều không một ai nói chuyện, chỉ có tiếng nức nở của La Nương. Mật Nương đứng dậy, lại một lần vô tình gây họa, hay là lại bị người khác tính kế đây? Nàng nhìn Ba Hổ, sắc mặt hắn cũng u ám như có thể vắt ra nước. Ngươi ngốc đến đáng sợ, ta cùng ngươi ăn cùng ngươi ngủ hơn 2 tháng, còn không bằng một nam nhân dẻo miệng, hắn bảo ngươi giấu ta thì ngươi liền giấu sao? Mật Nương hiểu rõ trong lòng, chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm, chứ không có chuyện ngàn ngày phòng cướp, nàng không thể làm gì được La Nương, ngoài việc mắng một trận chỉ còn cách tránh xa mà thôi. Giao tình của chúng ta đến đây là hết, sau này ta cũng không muốn giao thiệp với một người đầu óc không minh mẫn như ngươi nữa. Không có thuốc hối hận để uống, nhưng mất bò mới lo làm chuồng cũng không muộn. Không phải đã nói sẽ dựng một cái lều cho ta sao? Dựng đi, ta sẽ chuyển ra ngoài ở. Mật Nương nói với Ba Hổ, đồ đạc của nàng cũng chỉ mới sắm sửa lặt vặt trong mấy ngày nay, hai người mỗi người ôm một cuộn chăn đệm là đã dọn sạch sẽ. Để nàng ta dọn, Mật Nương ngươi ở lại đi. Phán Đệ lên tiếng, bọn ta cũng sợ bị người như thế này đâm sau lưng, để nàng ta dọn ra ngoài đi. Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta cũng bị lừa, ta không hề muốn, Mật Nương bị bắt đi, ta suýt chút nữa thành kẻ đồng lõa, ta đã làm gì nên tội chứ? La Nương khóc rống lên, nếu nàng ta cứ thế mà dọn ra ngoài, sau này ai còn dám giao thiệp với nàng ta nữa, danh tiếng của nàng ta còn khó nghe hơn cả Mật Nương. Việc nàng ta có dọn đi hay không không liên quan đến Mật Nương, dù sao thì Mật Nương cũng phải dọn đi, ta đã sớm muốn nàng ấy ở riêng rồi. Ba Hổ lên tiếng ngăn cản Phán Đệ thuyết phục, Mật Nương dọn ra ngoài, hắn tìm nàng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa Mật Nương sớm muộn gì cũng phải dọn đi, đâu thể nào bọn ta thành thân rồi mà nàng ấy vẫn còn ở đây. Sắp thành thân rồi à? Phán Đệ không nhìn Ba Hổ, nàng ta cũng hiểu ra, chỉ cần Mật Nương không gật đầu, hắn có nói đến trầy da ra máu cũng vô dụng. Sắp rồi, đến lúc đó mời mấy người các ngươi đến uống rượu mừng. Ba Hổ lại vội vàng tiếp lời. Đến lúc đó qua uống rượu mừng nhé. Mật Nương đáp lại nửa câu sau. Được, đến lúc đó nhất định sẽ đến. Phán Đệ cũng không dây dưa, ta vào trong xem chuyện này xử lý thế nào. Không làm phiền hai người nữa. Dọn sang lều đối diện ta đi, ngay bên kia sông, cơm chính ta gọi một tiếng là nàng qua được, lúc ta ở nhà nàng cũng đỡ phải nhóm lửa. Ba Hổ không hề che giấu sự dụ dỗ. Ngươi cứ nói thẳng là muốn ta dọn vào nhà ngươi đi. Mật Nương không đồng ý, muốn thân thiết thì hãy mang bà mối tới cửa cầu hôn, nàng không muốn chơi trò lén lút tình cảm mập mờ với hắn. Chiếc lều được dựng trên một bãi đất trống cách lều của đám người Phán Đệ không xa. Thời điểm Ba Hổ dựng lều, Mật Nương đưa dây thừng và khung gỗ cho hắn, nhưng khi lật tấm vải nỉ lên mái, nàng không thể dùng sức, chỉ có một mình Ba Hổ ôm tấm vải nỉ trèo lên trèo xuống. Mật Nương biết ý dâng trà rót nước cho hắn, còn ngọt ngào khen hắn khỏe, thân thể cường tráng, giỏi giang, thỉnh thoảng nàng còn dùng khăn tay lau mồ hôi cho hắn. Ba Hổ không nhắc đến việc gọi người hầu nam đến giúp, Mật Nương cũng giả vờ như không biết, những lời nịnh nọt cứ tuôn ra như nước đổ trên đầu hắn. Đến sau, Ba Hổ bị khen đến chịu không nổi, nghe những lời ngưỡng mộ của Mật Nương, hắn sướng đến tận xương tủy, nhưng hắn là một người thật thà, càng nghe lòng càng thấy trống rỗng, dù không muốn thừa nhận mình không giỏi như nàng nói, hắn đành đánh trống lảng, 2 ngày nữa ta phải đi khoảng 3 đến 5 ngày, ngày mai ta sẽ mang đồ nấu ăn của ta qua cho nàng, bò cừu ta sẽ nhờ Triều Lỗ trông chừng. Ngươi muốn đi đâu? Hắn chỉ chờ nàng hỏi câu này, ta định đi tìm 2 người cửu cửu của ta, xem ai có thời gian đến giúp ta cầu hôn, được không? Được. Mật Nương cảm thấy mình thật không biết xấu hổ, tự mình thương lượng chuyện hôn sự, lại còn gật đầu nhanh như vậy. Lẽ ra nàng nên do dự một chút, ngập ngừng một chút, miễn cưỡng một chút mới phải. Lúc này, cả hai đều không nói chuyện, cúi đầu bận rộn một cách lơ đãng, Ba Hổ dùng hết sợi dây trong tay mới sực tỉnh, nhưng nhìn kỹ lại, tất cả đều được buộc vào cùng một cái cọc. Hai người cử cử của ba hổ sống ở bãi chăn thả gần Cổ Xuyên, cưỡi ngựa nhanh phải đi mất hai ngày, hắn muốn tìm cử cử của mình đến là vì sợ phụ thân hắn phá hoại chuyện tốt, lão say rượu đến gây rối sẽ là Mật Nương mất mặt. Mật Nương, chủ nhà bảo ta đến chăm sóc bò cừu cho ngươi. Ba hổ vừa đi, Triều Lỗ đã đến ngay sau đó. Ban đêm thúc giúp ta trông bò cừu, ba ngày ta sẽ tự đi chăn. Mật Nương nắm chặt một sợi dây trong tay, hôm trước nàng phát hiện vòng dây buộc sừng cừu bị nhỏ, cừu khó chịu cọ vào đá, hôm nay nàng định thay cái mới. Được thôi, ta cũng không khách sáo với ngươi, ngươi cần gì cứ nói. Thấy Mật Nương sắp trở thành bà chủ nhà, Triều Lỗ có chút không tự nhiên. Mật Nương gật đầu, đợi Triều Lỗ đi rồi, nàng tháo nút thắt lỏng trên sừng cừu, nhanh chóng thay bằng dây đỏ mới. Nhưng khi nàng tháo dây cho con cừu thứ hai, nàng khựng lại, đây không phải là cách thắt dây của nàng. Để chắc chắn, nàng lại bắt thêm hai con cừu khác, quả nhiên, đều là cuốn hai vòng thắt một nút thắt lỏng, chỉ riêng con cừu kia là cuốn ba vòng, thắt một nút thắt chết. Đến đây, Đại Hoàng, ta hỏi mi, trước kia tại sao mi lại đuổi nó đi? Có phải nhận ra nó không phải cừu nhà mình rồi không? Mật Nương một tay nắm sừng cừu, một tay đặt trên đầu chó, chó đã nhận ra, cừu cũng nhận ra, chỉ có con người là không nhận ra thôi sao? Tác giả có lời muốn nói. Con cừu oan nghiệt, không chỉ ngươi, chắc đến mẹ ta cũng không nhận ra ta rồi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 50. Nếu chậm thêm 2-3 ngày nữa, con cừu cỏ đứt sợi dây trên sừng, Mật Nương thực sự không thể phát hiện cừu của nàng đã bị đánh tráo. Lúc đó nàng bận rộn xén lông cừu, lại sợ thường xuyên đến xem cừu sẽ bị phát hiện, nên mỗi ngày chỉ ghé qua nhìn hai cái, thấy số lượng không sai thì đi luôn. Mật Nương ngồi trên tảng đá nhìn lũ bò cừu buộc dây đỏ trên đầu cúi đầu gặm cỏ, mắt nàng thỉnh thoảng liếc về phía con cừu lông trắng có đôi tai dài nhất. Nàng muốn xem thử, nếu nàng không hỏi, ba hổ có chủ động nói ra hay không? Chắc chắn là hắn sẽ không nhắc đến đâu, tâm tư của nam nhân ba hổ này hơi khác người thường một chút. Mật Nương suy nghĩ một lúc, lúc con cừu con bị bệnh, nàng và ba hổ một là chưa bộc lộ tấm lòng, hai là chưa hứa hẹn cả đời, càng không thể nói là bạn bè cũ, hắn cứ như một kẻ ngốc, thức đêm chữa bệnh cho cừu của nàng, khi con cừu chết, hắn còn chu đáo đổi cho nàng một con khỏe mạnh và cường tráng. Tuyệt vời nhất là sau khi xong việc thì quay lưng đi, nghĩ lại ba hổ tìm mọi cách đưa sữa đưa thịt cho nàng. Nàng đến tận nhà hỏi dồn mà hắn vẫn không chịu bày tỏ lòng mình. Mật Nương không nhịn được đập tay xuống đất, hắn sợ nàng bám dính lấy hắn đến vậy sao? Từ nhỏ đã dám vung nắm đấm đánh lão tử để bảo vệ mẫu thân, nhưng trong chuyện tình cảm nam nữ lại nhát như chuột. Một mình cười ngốc nghếch cái gì thế? Miệng sắp méo đến nơi rồi kìa. Phán Đệ và Một Hương tranh thủ thời gian tìm đến, gọi mấy tiếng mà Mật Nương không phản ứng, mấy nàng ta còn tưởng nàng giận dỗi cố tình giả vờ không nghe. Ai ngờ lại gần thì thấy vẻ mặt nàng cười ngọt ngào, không cần hỏi cũng biết là đang nghĩ đến ai. Nghĩ đến một chuyện thú vị thôi, hai người sao đến đây lúc này? Mật Nương thu lại nụ cười trên mặt. Đến bàn với ngươi khi nào thì đánh nỉ, bọn ta định ngày mai sẽ bắt đầu trải lông cừu, ngươi có muốn cùng làm không? Phán Đệ cụp mắt xuống. Nói ra thì hành động của La Nương không liên quan đến những người khác, nhưng La Nương nhất định không chịu dọn ra ngoài, nên giờ họ vẫn sống cùng nhau. Điều này khiến nàng ta cảm thấy có chút đối lý khi nói chuyện với Mật Nương, cứ như thể đã phản bội Mật Nương vậy. Lông cừu đã mua xong, không đánh nỉ thì để đó cũng tốn chỗ, Mật Nương gật đầu nói sáng mai sẽ qua tìm mấy nàng ta. Chuyện đó, La Nương vẫn sống cùng bọn ta. Một Hương quay mặt đi, có chút không dám nhìn Mật Nương, đến mặt bắt chúng ta luôn cùng ăn cùng ở, đào rau chăn cừu cũng đều cùng nhau, La Nương cũng không quen người khác, chuyện đánh vải nỉ này nếu chúng ta không rủ nàng ta. Một mình nàng ta cũng không làm được. Ta hiểu ý các ngươi, ta và La Nương có mâu thuẫn nên không qua lại, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc các ngươi qua lại với nàng ta, dù sao các ngươi và La Nương không có thù oán gì cả. Mật Nương nghĩ thoáng, các nàng vốn là những người xa lạ nửa đường gặp gỡ nhau, nếu nàng bắt Phán Đệ và những người khác vì nàng mà không qua lại với La Nương nữa, thì có vẻ như nàng đang độc đoán và vô lý. Chỉ cần các ngươi không hòa giải một cách qua loa hay thiên vị, ta sẽ không vì La Nương mà cắt đứt quan hệ với các ngươi. Từ Đại Khang chạy nạn đến Mạc Bắc, trên đường đã nhìn thấy bộ dạng chật vật của nhau, sau đó lại cùng ăn cùng ở hơn 2 tháng, tình cảm này cũng không hề nông cạn. Mật Nương không định vì chuyện lấy chồng mà từ bỏ việc duy trì tình bạn này. Ba hổ không thân thiết với gia đình, nàng lại càng không có phụ mẫu hay thủ túc nào, Nếu không có những người tỉ muội tốt để chơi cùng, sau này có chuyện khó khăn cũng không ai giúp đỡ. Nghe Mật Nương nói vậy, Phán Đệ nở nụ cười, nắm tay nàng nói, nếu có thiên vị thì chắc chắn cũng là thiên về ngươi, bọn ta đều biết La Nương đã làm sai, nhưng nàng ta cứ khóc lóc thảm thiết, một mực nói rằng mình bị lừa, bọn ta cũng không thể nhẫn tâm đuổi nàng ta đi, nếu có chuyện gì xảy ra thì bọn ta cũng không gánh nổi trách nhiệm. Không cần giải thích, ta hiểu được. Sáng hôm sau Mật Nương mang lông cừu đến sớm, đám người Phán Đệ đã mượn một tấm mành tre trải trên đất, trên đó trải một lớp lông cừu mỏng, nàng kéo anh Nương dậy, cầm lấy cây cung lớn ngồi xuống đánh lông cừu. Muội múc một bát nước đến rưới đi, việc đánh lông cừu để bọn ta làm. Cây cung lớn được làm bằng gỗ bạch dương, thân cung không hề nhẹ, đối với một tiểu nha đầu 7 tuổi mà nói, vung qua vung lại nửa canh giờ thì cánh tay sẽ sưng lên mất. Oanh Nương chỉ nghe lời ngươi thôi, trước đây bọn ta không cho nó làm, nó cứ khăng khăng nói cũng muốn học, đúng là nha đầu bướng bỉnh. Phán Đệ vẫy tay gọi tiểu nha đầu lại, cho A tỷ uống nước, ta khát rồi. Vậy để ta rót trà rót nước cho các tỷ, ai muốn uống nước thì lên tiếng nhé. Oanh Nương thấy Mật Nương về thì vui vẻ lấy lại tinh thần, cứ như một chú ong nhỏ bay qua bay lại, nhưng lại cố tránh Lan Nương. Mật Nương. Lan Nương rụt rè lên tiếng, thấy Mật Nương không để ý đến mình, những người khác cũng im lặng không nói gì để hòa giải, nàng ta lại cúi đầu xuống, muốn nói rồi lại thôi.